Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1451, chương 1451, luyện hóa nguyên thần nội đan. Thiên nguyên tiểu giới mở, converter dung kiều cầu phiếu lần này đấu giá, đạt được hai kiểu đồ, bất quá hai thứ đồ này đạt được, không thể nghi ngờ là đắc tội cửu vĩ thiên hồ nhất tộc. Ở trong mắt ngoại nhân, như vậy tình huống, nhất định là tự tìm đường chết. Chẳng qua là đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đây không thể nghi ngờ là chuyện nhỏ thôi. Dẫu sao ở núi Long Đường giết hại, mình nhưng mà giết 10 ma 10 yêu 12 người. Cái này 12 người sau lưng, đều có ma tôn cùng yêu tôn tồn tại. Lại là hắn, dáng dấp ngược lại là bình thường. Lá gan là thật rất lớn, có thể lấy ra nhiều như vậy yêu thạch, chỉ sợ cũng không phải nhân vật dễ trêu, có lẽ có đại bối cảnh cũng không nhất định. Ngoặc kép, sau khi đi ra, không ít người cũng lưu ý chú ý ở Dịch Tiểu Phi trên mình. Hấp dẫn quá nhiều chú ý, cùng tộc nhân hơi thở, mà cửu vĩ thiên hồ người nhất tộc, đối với cùng tộc nhân hơi thở, tương đối nhạy cảm. Phát hiện đắc tội bọn họ cái đó mặt đen tà mị bên người nam tử cô gái. Tựa hồ là cửu vĩ thiên hồ người nhất tộc, tiểu tử khốn kiếp, đồng tộc người phụ nữ, bị nô đãi quả thật có không thiếu. Nhưng vậy cũng là huyết mạch mỏng manh, có thể nói là thân phận ti tiện người. Cùng bọn họ loại này cao đẳng, trực hệ huyết mạch, dĩ nhiên không giống nhau. Ở trong thành không thể tùy tiện ra tay, nhất là thiên nguyên tiểu giới sắp mở. Bây giờ yêu vực trong thành, quy định càng thêm nghiêm ngặt, hơn nữa bị ràng buộc ra tay. Đi thôi, huyết mạch mỏng manh đồng tộc người, không cần đi để ý. Đến lúc đó bước vào thiên nguyên tiểu giới lúc này để cho hắn lấy được đồ đều phun ra. Ngay cả mạc đều là chúng ta, có một vị lâu dài người. Chậm rãi mở miệng nói, dẫu sao dám như vậy quang minh chánh đại đắc tội bọn họ cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, đều là không có kết quả tốt. Còn như một bên khác Dịch Tiểu Phi, không thèm để ý chút nào, trở lại ở trong tửu lầu, trở về Thanh Diên một mực đang chơi làm, trên tay vòng tay yêu tâm, đối với vòng tay này, thật sự là yêu thích không buông tay, huống chi cái này còn là anh. Rất chính thức địa đưa cho nàng phần thứ nhất lễ vật. Lần này ở gian phòng, tương đối rộng rãi, có đơn độc gian phòng. Phân phó Thanh Diên một tiếng, Dịch Tiểu Phi liền trở về gian phòng của mình. Vì chính là tiến vào thiên nguyên tiểu giới trong. Làm xong hết thảy chuẩn bị, dẫu sao lấy được tin tức càng nhiều, thì càng rõ ràng ở đó thiên nguyên tiểu giới trong hung hiểm. Vung tay lên. Ở trong nhẫn long văn một cái mô hình nhỏ trận pháp. Nhất thời giải rác ở Dịch Tiểu Phi gian phòng chung quanh. Có thể làm được bảo vệ rất kỹ. Cái này một cái mô hình nhỏ trận pháp. Là từ vậy Nguyệt Hoàng trong nhẫn không gian lấy được. Không thể không nói là một cái tốt. Có thể che giấu hết thảy cảm giác. Làm lần nữa vung ra tay phải lúc này ở trong nhẫn long văn. Phong ấn vậy 12 viên nguyên thần nội đan cũng xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi trước mặt. Đó là vây công núi Long Đường. 10 ma 10 yêu vậy 12 nguyên thần của người ta nội đan. Phong ấn một tháo ra, chính là không cam lòng gầm thét cùng đụng. Muốn từ bên này trốn lùi chạy ra ngoài. Chẳng qua là trận pháp bao phủ. Hoàn toàn chính là đem bọn họ cho nhốt ở. Còn muốn giãy giụa sao? Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, đối với những người này có thể không có gì tốt đồng tình. Dẫu sao đây đều là thiếu chút nữa hủy diệt núi Long Đường hết thảy người. Hôm nay tháo ra phong ấn, liền đem cái này 12 người hoàn toàn luyện hóa, dù là không thể bước ra vậy mấu chốt nhất một bước. Vậy đem cái này 12 nguyên thần của người ta nội đan luyện hóa dưới. Nguyên thần của mình cũng sẽ có được bồi bổ lớn mạnh. Hôm nay chỉ còn lại nguyên thần nội đan những người này. Làm sao có thể kiếm thoát Dịch Tiểu Phi trói buộc. Tới, to lớn hấp lực sinh ra, đem 12 viên nguyên thần nội đan cũng hút đến bên người mình. Bắt đầu điên cuồng luyện hóa, cái này luyện hóa dưới, ở dịch tiểu phi chung quanh thân thể cũng sinh ra hư hỏa. Cái này hư hỏa để cho vậy nguyên thần nội đan tiếng gầm gừ trong, đi đôi với to lớn thống khổ kêu thảm thiết. Bất quá theo thời gian trôi qua, thống khổ như thế gầm thét trở nên càng ngày càng yếu ớt. Thanh Diên đạt được dịch tiểu phi phân phó, biết dịch tiểu phi không dễ bị quấy rầy, liền tự đối đãi ở trong phòng. Thời gian một ngày đã qua, Thanh Diên nhiều nhất cũng chỉ từ chỗ ở rời đi, đi trong thành một vài chỗ đi dạo một chút. Ròng rã hai năm thời gian, dịch tiểu phi đều ở đây luyện hóa vậy 12 viên nguyên thần nội đan. Bất quá 2 năm này tiến bộ lớn, để cho nguyên thần lớn mạnh mới là kinh khủng nhất. Hơn nữa lần này liền mình thái hư luyện thể thuật cũng tiến thêm một bước. Ở trong lực lượng, dịch tiểu phi đã sắp đến gần với nhất long lực, mà muốn đạt tới nhất long lực, đó là thiên nguyên cảnh bước vào một đại tiêu chuẩn, mà hoàng thực lực trong, có lẽ cũng có thể xứng đôi dịch tiểu phi trong lực lượng người. Nhưng người như vậy tuyệt đối là thưa thớt. Hô, thở ra một hớp thở dài, dịch tiểu phi cả người tinh thần không tệ, nguyên thần lớn mạnh, để cho mình đối với chung quanh sự vật trở nên càng thêm nhạy cảm. Đi thăm dò xem trong nhẫn long văn tiểu kim tình huống, mới phát hiện tiểu kim đã lâm vào trong giấc ngủ say. Còn như vậy, phệ kim trùng hoàng thi thể đã bị tiểu kim nuốt sạch sẽ. Hỏi thăm tiểu ngân một ít tình huống, cái này thời gian trong nhẫn long văn tiểu ngân có thể nói một mực canh giữ ở tiểu kim bên cạnh, chính là lo lắng tiểu kim xuất hiện cái gì bất ngờ tình huống. Đem trận pháp thu hồi, dịch tiểu phi đi ra gian phòng, mà đây vừa ra tới, bé gái giống như là đã sớm chờ đợi, lập tức chạy nhanh đi lên. Anh rất là vui vẻ, 2 năm anh cũng một người ở trong phòng, chưa từng đi ra, ta không có sao. Dịch tiểu phi đưa tay ra, sờ một cái Thanh Diên đầu. Con bé này xem ra là lo lắng hư. Đúng rồi, anh, cái đó thương hội La Thiên có người tới, là 3 ngày trước, nói là thiên nguyên tiểu giới, lập tức muốn mở ra. Tính một chút thời gian, trừ đi vậy 3 ngày, hẳn là 20 thiên hậu. Thiên nguyên tiểu giới muốn mở, vì thiên nguyên yêu quả, dưới thiên nguyên cảnh, yêu vực cùng ma vực rất nhiều thế lực cùng chủng tộc đều đưa muốn đi vào, nhất là từ thương hội La Thiên lấy được tin tức, trong này còn có những cái kia một mực bao vây ma hoàng cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa, thậm chí là nửa bước là có thể đột phá thiên nguyên cảnh tồn tại. Những người này thực lực thậm chí so với 10 yêu 10 ma đều mạnh hơn. Nhưng bọn họ là khiêm tốn, ngày này nguyên tiểu giới mở, cũng biết điên cuồng tràn vào. Danh tiếng không trọng yếu, trọng yếu chính là có thể đột phá thiên nguyên cảnh cơ hội. Mà cơ hội này chính là tại thiên nguyên tiểu giới trong, cuối cùng có thể tiến vào. Dịch tiểu phi trên mặt lộ ra nụ cười, có chỗ mong đợi lần này tiến vào, nếu có thể đạt được càng nhiều hơn thiên nguyên yêu quả, đó đương nhiên là tốt nhất, mà trong lòng tối thiểu cũng cần 2 quả. Một quả mình uống, còn có một quả chính là dành cho Trần Giao tiên tử. Coi như là để báo đáp lại, bởi vì là dịch tiểu phi thật không muốn thiếu đừng người người quá nhiều tình. Thanh Diên, ủy khuất ngươi, trước tiến vào không gian chiếc nhẫn, đến thiên nguyên tiểu giới ngươi mới đi ra. Được, Thanh Diên gật đầu một cái, lần này đi thiên nguyên tiểu giới là có thể trợ giúp cho anh. Bởi vì là từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, Thanh Diên không khỏi đối với thiên địa linh vật rất là nhạy cảm, loại này nhạy cảm để cho nàng có thể rất dễ dàng tìm được những cái kia ẩn giấu thiên địa linh vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http